Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 78, ý chí. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm, lúc này ấm áp hơi nước tại bốn phía tràn ngập, trong không khí thậm chí còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Kia một loại hương vị, rất nhạt, nhưng lại rất thơm, thật sâu kích thích cái này Diệp Hy khứu giác thần kinh. Mùi vị kia, Diệp Hy không khỏi nhắm hai mắt lại, tham lam hít một hơi không khí. Cảm thụ được kia nhàn nhạt mùi thơm, kia là thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Dạng này mùi thơm, Diệp Hy dù cho nhắm mắt lại, lại có thể biết vừa mới là ai ở chỗ này tắm rửa. Dù cho hiện tại nơi này không ai, ngoại trừ chính hắn, nhưng là, Diệp Hy lại rất muốn gặp được vừa mới tại phòng tắm phát sinh kiều diễm tình cảnh. Sinh hoạt cũng không phải là một trận mỹ lệ mộng, mà là một cái sự thật tàn khốc. Mỗi người đều không thể rời đi sinh hoạt, cứ việc sinh hoạt là cỡ nào gian nan, cuộc sống tốt đẹp, tựa như tác gia Tiêu Tiêu Sái Sái viết xuống một bộ kinh thế chi tác. Không trọn vẹn sinh hoạt, tựa như trầm luân trong bóng đêm, vĩnh viễn không bình minh ngày, mọi người đem sinh hoạt tốt hay xấu nhìn thành là thiên ý, hết thảy tùy duyên là phần lớn người lời gian. Nhưng là sinh hoạt người là chính chúng ta. Qua tốt sinh hoạt, liền muốn đi phấn đấu. Nằm ở trên giường Diệp Hy, chợt nhớ tới trước kia từng ly từng tí. Ba của mình, giống như chưa từng có trong nhà mang quá lâu. Mình từ khi hiểu chuyện đến nay, chính là cùng mụ mụ thân nhất. Hắn còn nhớ rõ, khi đó, mỗi khi Diệp Hy trong mộng làm lấy một chút mộng đẹp thời điểm lúc này. Bên tai cuối cùng sẽ một cái thanh âm quen thuộc, ngọt ngào lại ôn nhu Tiểu Hy. Nhanh rời giường, đi học đến trễ, mụ mụ đã làm tốt bữa ăn sáng. Mau dậy đi nha, lúc kia, Diệp Hy kiểu gì cũng sẽ xoa xoa nhập nhèm con mắt. Sau đó lại trong lòng mắng. Thật sự là trời không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đem ta làm tỉnh lại. Thật là, tức chết ta rồi, hồi tưởng thật giống như phát sinh làm hôm qua, nhưng lại dụ hoặc như cách một thế hệ quá khứ. Diệp Hy tâm, bỗng nhiên đang run rẩy. Mình, giống như đã thay đổi. Trở nên, tà ác, có như vậy một vật. Nó tựa hồ là một người. Thượng đế luôn luôn để nó trông thấy thiên sứ tại bên cạnh của nó. Để nó nhìn xem bọn chúng có rất dày rất trắng như tờ giấy cánh. Nó cuối cùng sẽ nhìn thấy thiên sứ tại cứu vớt bên người hết thảy. Đổ sụp phòng ốc, suy bại thực vật, lưu ly lão nhân, cô độc hài tử, đi ngang qua thiên sứ luôn luôn đối với nó nở rộ nụ cười mê người. Nó luôn luôn có thể vào thời khắc ấy mất đi tất cả ý thức. Có được toàn bộ thế giới. Kia, chính là mộng, tại gần nhất mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Hy mỗi giờ mỗi khắc đều tại làm lấy cùng một cái nữ nhân mộng. Chính là một cái kia cao gầy thành thục. Phong vận mỹ phụ, mỗi một giấc mộng bên trong, nàng luôn luôn mặc không giống quần áo. Diệp Hy tâm động, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể ở trong mơ. Phóng túng một chút, có lẽ, đêm nay, cũng là một cái mộng đẹp a. Gió gào thét thổi. Giống như từng tiếng chế giễu, khô héo dương liễu tùy phong lắc lư. Diệp Hy phảng phất thấy được nó cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mưa tí tách, ngưng kết thành một tòa băng sơn, nặng nề mà đặt ở trong lòng của hắn. Hắn cô đơn đi trong gió. Nơi xa, một mảnh khô héo lá cây lảo đảo thổi qua đến, rơi vào Diệp Hy bên cạnh chân. Diệp Hy ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn, nha, một con cánh gãy hồ điệp. Nó dãy dụa lấy, ý đồ dùng nó điểm cuối của sinh mệnh lực lượng đi hoàn thành kia bay cao mộng tưởng. Hắn cười thầm hồ điệp si, nhưng cũng thật sâu lý giải nó. Đột nhiên, nó cũng không nhúc nhích, liền như thế lẳng lặng nằm ở nơi đó. Diệp Hy muốn nó chết đi, coi như nó lại cố gắng, lại dãy dụa cũng là phí công. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chấm, bên tai truyền đến mụ mụ trách cư ngữ. A, Diệp Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vào mắt, là đó cùng húc ánh nắng. Nguyên lai, là ác mộng. Diệp Hy dùng nhẹ tay nhẹ lau đi mình đổ mồ hôi. Cả một người thành hình chữ đại nằm ở trên giường. Lúc này sắc trời đã rất sáng. rời giường là, Diệp Hy duỗi ra lưng mỏi, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Thế nhưng là, lớn như vậy phòng ở, lúc này lại không thấy một bóng người. Kỳ quái, đều đến địa phương nào đi đâu? Diệp Hy có chút sửng sốt một chút, thế nhưng là muốn gọi mụ mụ điện thoại lại đánh không thông. Sớm như vậy sẽ đi làm đi. Hắn lắc lắc đầu, thế nhưng là bụng cũng tại ục ục kêu. Phiền phức, lại muốn mình đi mua đâu? Tút tút, tút tút, bỗng nhiên chuông điện thoại lại tại lúc này vang lên. Uy, xin hỏi tìm ai? Diệp Hy cầm điện thoại lên, thế nhưng lại chỉ nghe đến đối phương tiếng hít thở. Tìm ai à? Diệp Hy lại hỏi một câu, thế nhưng là nghe được vẫn là đối phương tiếng hít thở. Tốt tốt, sau một khắc, đối phương lại đầu tiên dập máy. Không hiểu thấu, Diệp Hy thấp giọng lẩm bẩm một chút. Thế nhưng là, nơi này, chính là Hoa Hải thị quan viên ở lại cư xá rồi sao? Lúc này ở nha môn xung quanh trên đường phố, đi tới cả người tư 10 phần xinh đẹp nữ nhân, nhưng gặp nàng mặc quần short jean, bó sát người không có tay sau lưng, tựa hồ ngay tại chạy bộ đâu. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại luôn vô tình hay cố ý ảnh chân dung trong tiểu khu trong đó một tòa biệt thự bên trên. Thân hình của nàng rất cân xứng, cũng rất cao gầy, mặc giày chạy đua nàng, đem cặp kia tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp triển lộ ra. Nhất là, đương nàng tại chạy chậm, kia toàn thân động lòng người đường cong, thật sự là dụ người phạm tội, mang theo màu trắng vận động nhung mũ. Nhìn giống như là một cái yêu quý vận động đô thị nữ hài. Nhưng là, nàng nhưng lại không giống chết nữ hài. Bởi vì, trên người nàng trong lúc phất tay cái kia thành thục khí chất. Rung động lòng người phong vận, tuyệt đối không phải những cái kia còn không có lớn lên tiểu nữ hài có thể có. Tại nàng chạy bộ ở giữa trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng. Ngay tại trên dưới lay động, tả hữu rất động. Tại bó sát người không có tay lo lắng áo bao vây lấy dưới. Nhoáng một cái một ngăn, nội lực lót ngực vết tích cũng có thể nhìn thấy. Nhất là cặp kia muốn lột quần áo mà ra hai vú. Cái gì, tại Hoa Hải thị nào đó một chỗ quân sự trung tâm bên trong. Lúc này Hàn Tuyết lại một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tư liệu. Ba ba, người nói là, Nhật Bản Sơn Khẩu tổ thật muốn tại Hoa Hải thị thành lập thế lực. Cái này không chịu có thể a, bọn hắn tại sao có thể như vậy trắng trợn đâu? Nguyên bản chuyện này, ta cũng không có ý định nói cho ngươi. Thế nhưng là, mục tiêu của bọn hắn, lại là Tiểu Hy, Diệp Long kéo ra khói. Nhìn một chút bên người người quen cũ nhà Hàn Bằng, cười khổ nói, hiện tại chúng ta trong bóng tối đả kích bọn hắn, bên ngoài liền phải nhờ vào ngươi. Ngươi biết, bọn hắn Sơn Khẩu tổ. Lần này là đánh lấy kinh tế hợp tác mà đến, chúng ta cũng không thể đủ đóng cửa không thấy a, nhưng là vì cái gì các nàng muốn đối phó Tiểu Hy? Hàn Tuyết vừa nghe đến con của mình là địch nhân mục tiêu về sau lập tức khẩn trương đến đứng lên. Hô hấp của nàng cũng lập tức trở nên dồn dập lên. Kéo theo lấy cặp kia tròn trịa mỹ nhũ đang run rẩy. Tuyết Nhi, ngươi trước tỉnh táo một điểm. Hàn Bằng nhìn nữ nhi này, có đạo, có một số việc đi, đều là lão gia hỏa này gây ra, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tiểu Hy hắn, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng là rất thông minh, những người kia muốn tính toán hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Ba ba, ngươi làm sao còn dạng này bình tĩnh, Tiểu Hy hắn cốt ngoại tôn của ngươi. Tiểu Hy hắn cũng là cháu của ta à, Diệp Long đánh gãy con dâu. Nói, yên tâm đi, nếu là Tiểu Hy ngay cả chuyện như vậy đều ứng phó không được. Tương lai làm thế nào ta người nối nghiệp, người thật đúng là muốn Tiểu Hy tiếp nhận người phá bát cơm. Hàn Bằng không khỏi đối Diệp Long lớn mắt trợn trắng. Tóm lại, Tiểu Hy, là không có việc gì. Yên tâm đi, các người bỗng nhiên để cho ta biết những này. Bảo ta làm sao yên tâm được, Hàn Tuyết nhưng gấp, A Thu, đi ở trên đường Diệp Hy, bỗng nhiên cảm giác được có chút rét lạnh, toàn thân run một cái, nhưng không khỏi hắt xì hơi một cái, mới lúc tháng 10, làm sao lại lạnh đâu, vẫn là nhanh lên tìm ăn, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Bước nhanh hơn, hắn mới nhớ tới, mình giống như đã đáp ứng Dương Ngọc Linh đến trong nhà nàng đi. Thế nhưng lại thả nàng nhiều lần bồ câu đâu. Dạng này a luôn luôn. Diệp Hy lại không nhịn được bước nhanh hơn. Thế nhưng lại tại đi đến giả đường đi chỗ dễ thời điểm. Bỗng nhiên giật mình, bởi vì, chạm mặt tới, lại là một con nghĩ đến mình bụng dưới chân đá tới. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng bàn tay của mình ngăn cản một chút. Thế nhưng là đối phương cường độ lại làm cho Diệp Hy bàn tay có chút phát đau nhức. Rõ ràng đối phương cũng không phải là vô tình. Ai, Diệp Hy bản năng lui về phía sau mấy bước. Không ai, hắn cảnh giác kiểm tra một chút xoay qua chỗ khác. Thế nhưng lại phát hiện nơi đó đã không ai. Tê dại, đến cùng là ai? Thế nhưng là, Diệp Hy nguyên bản có chút buông lỏng thân thể. Bỗng nhiên căng thẳng xuống tới. Đằng sau, ngày mẹ ngươi, Diệp Hy dùng sức đưa ra một cước, lại cùng đối phương đụng vào nhau. Cát, nhưng gặp một người này lại là một người có mái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc tuổi trẻ tiểu tử. Hắn kiến nghiệp tây chuẩn bị đuổi theo, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Nha, rốt cuộc là ai, Diệp Hy cũng sẽ không để hắn trốn. Hai người kia ngay tại trên đường phố một đuổi một chạy. Thế nhưng là Diệp Hy cũng đã càng ngày càng gần. Thế nhưng là, phía trước nhưng lại là chỗ rẽ. Móa, đương Diệp Hy đuổi theo thời điểm. Nơi nào còn có cái gì thân ảnh. Đến cùng, chuyện gì xảy ra, ai mẹ nó muốn tập kích ta. Hả, chính nổi giận đùng đùng Diệp Hy. Chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại nàng mắt mặt lại là một người mặc không có tay bó sát người lo lắng áo cùng đem kia đôi thon dài tuyết trắng đùi triển lộ ra cao gầy mỹ nữ. Thật sự là cực phẩm, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Nữ nhân này nhìn thật sự là giống một cái thành thục thấu cây đào mật. Cái kia thành thục khí chất, tăng thêm mê người vận vị, thật là để cho người ta mê muội. Đáng chết chính là, thân hình của nàng vẫn là như thế nóng bỏng. Ách, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Dạng này một cái cao gầy ngự tỷ, chợt chạy tới Diệp Hy trước mặt, đối cái kia song tràn đầy lửa giận hai mắt, khẽ nói, tiểu đệ đệ, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Kỳ quái, vừa mới ngươi không nhìn thấy một cái nghĩ đến cái hướng kia chạy tới người sao? Diệp Hy ánh mắt, ở trước mắt cái này bởi vì chạy bộ mà khiến cho mình thở phì phò ngự tỷ cặp kia sung mãn trên nhũ phòng liếc nhìn. Cuối cùng rơi vào nàng kia một trương lộ ra có chút băng lãnh trên mặt. Không có, nữ nhân này vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là Diệp Hy chợt vọt lên, đối bụng của nàng chính là một cước đá tới. Chỉ là, vốn cho là mình đã làm được thật nhanh, thế nhưng là Diệp Hy chân chuyện tốt thất bại. Quả nhiên, nhìn xem nhẹ nhõm tránh ra công kích mình cái này một cái mỹ nhân. Diệp Hy lại cười lạnh nói. Mặc dù ngươi nói tiếng Trung rất tiêu chuẩn, nhưng là, ngươi lại quên đi, ngươi giọng nói quê hương rất nặng, ta liền từng nghe qua người Nhật Bản nói Trung văn. Thì tính sao, cái này cao gầy xinh đẹp ngự thì cũng không có bởi vì Diệp Hy mà cảm thấy chấn kinh. Ngược lại hết cao ngất hai vú. Ta làm sao biết ngươi muốn như thế nào đây? Nói, Diệp Hy lại vậy mà lại một lần nữa hướng về nàng nhào tới. Lạc Mỹ một chân hướng về sau thoáng đẩy một chút, cái chân còn lại thì là chống đỡ lấy thân thể của mình. Nắm đấm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như rất có lực. Đương Diệp Hy sắp tiếp cận mình thời điểm, Lạc Mỹ hướng về hắn vẽ ra một cái nắm đấm, vốn cho là Diệp Hy sẽ tránh khỏi. Thế nhưng là nàng nắm đấm kia hung hăng đập vào Diệp Hy trên bờ vai. Làm ngươi, Diệp Hy thân thể, lại một chút không ngừng lại, y nguyên hướng về nàng tiến lên. Phổ thông một tiếng, kia lực trùng kích để cho hai người lập tức ngã trên mặt đất. Diệp Hy chỉ nghe được bên tai truyền đến như thế hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt đè xuống cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt. Là như thế mềm mại. Cổ trướng mà sung mãn cục thịt, để hắn toàn thân giật mình một cái, nhất là còn có trận trận say lòng người thành thục mùi thơm. Cách chương.